12 chòm sao Spoon, chương 175, buổi huấn luyện cảnh sát phiên ngoại sư dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quấy chạp lần bài này hợp với chép, trả nợ lần thứ nhất, một chép, ngày hôm sau, phố quét, cự giải, hôm nay con đến trường huấn luyện phải không? Cửu Tần Lan chuẩn bị bữa sáng trong bếp thấy cự giải dậy sớm mặc dù hôm nay là chủ nhật liền nhớ ra. Cự giải loay hoay trước gương nhà tắm, đáp vọng lại. Vâng, hôm nay cũng là lần đầu tiên con đến đấy. Tranh thủ ăn sáng đi rồi đi, mẹ làm xong rồi này. Cải, ngay lúc này ông Lâm Viễn Ca từ bên ngoài bước vào nhà, trên tay là một cuộn báo, sắc mặt có chút cảm xúc hơn thường ngày. Ngồi vào bàn, ông khẽ hắng giọng, con đi cùng sư tử à, hả? Dạ, đúng rồi, sao ba biết, thấy nó đang đứng ở ngoài. Hả, mông cự giải còn chưa đặt xuống ghế, cô đã đứng lên ngay khi ba mình vừa dứt lời. Cô vội vàng chạy ra cửa sổ, vén rèm lên thì quả nhiên, thấy một bóng dáng cao ráo ở ngoài hàng rào. Thấy vậy, cô liền khẩn trương ra ngoài, miệng không khỏi lẩm bẩm. Thật là, đến rồi sao không gọi cho mình chứ? Cự giải, con còn chưa ăn sáng. Bà Cửu Tần Lan cất tiếng, đáp lại là giọng của cự giải từ bên ngoài vọng vào. Con sẽ ăn sáng cùng sư tử, chào ba mẹ con đi. Lâm Viễn Ca và Cửu Tần Lan nhìn nhau, trên gương mặt thoáng biểu đạt một vẻ cười nhẹ nhàng. Nghĩ lại khi nãy, Lâm Viễn Ca ra ngoài để lấy báo ngày mới, thì thấy một cậu trai đang ngồi trên chiếc xe đạp, mặc dù đang chờ người nhưng lại toát ra dáng vẻ ngạo nghễ ngông cuồng. Nhưng cái dáng vẻ trời không sợ đất không sợ ấy khi bắt gặp ông lại trở nên vô cùng lúng túng và thấp thỏm. Đúng là một loại trải nghiệm kỳ lạ. Bên ngoài, sư tử, hờ, nghe giọng nói, sư tử liền quay đầu lại thì thấy cự giải từ trong nhà chạy ra với dáng vẻ vội vã, ngay cả cách mở cổng cũng thấy cô đang vô cùng gấp gáp. Thấy vậy, anh cất giọng, cẩn thận, tôi có chạy mất đâu mà cậu quýnh lên thế. Cậu không chạy mất nhưng cậu đợi lâu. Câu này, sư tử nghe lại có cảm giác vui vui. Không nhìn ra được cảm xúc của sư tử, cự giải liền lên giọng trách mắng. Cậu đến đón tớ thì phải nói cho tớ biết chứ, mà đến nơi rồi sao không gọi điện cho tớ. Tiện đường qua thôi, với lại tôi cũng mới đến. Sư tử trả lời tiện tay vuốt vuốt mấy cọng tóc rối trên đỉnh đầu của cự giải, cư nhiên, hành động này lại vô tình khiến mọi câu bắt bớ của cô nuốt ngược vào trong. Xoạt, bất giác cự giải muốn ôm người trước mặt một lúc, muốn cảm nhận hơi ấm của cậu ấy thêm một chút, vì thế không tự chủ được mà xà vào lòng anh ôm chặt. Sư tử bị hành động này của cự giải làm cho bất ngờ, nhưng cũng không cằn nhằn gì, nhẹ nhàng vòng tay ra sau đầu ôm cô vào lòng. Này, trễ giờ rồi đấy. O o, giọng của phụ huynh đại nhân vang lên khiến cả hai con người thâm tình mở ám kia vội vàng tách nhau ra, lúng ta lúng túng. Người vội vã cúi đầu chào phụ huynh, người quýnh quáng gạt chân chống xe đạp mà đi. Bà Cửu Tần Lan nhìn theo, khẽ lắc đầu, hai đứa trẻ này lộ liễu quá đi. Quán ăn kế bên trường huấn luyện, chị ơi, cho em hai phần mì lạnh. Vào quán ăn, cự giải gọi món cho cả hai người, vừa ngồi xuống, cô liền cảm thán. Sư tử, nhìn xem toàn là người của trường huấn luyện không? Nói thừa quán ở cạnh trường huấn luyện, đương nhiên khách toàn là người của trường đó rồi. Sư tử cục xúc đáp lại, sau đó đứng dậy đi đâu đó, khiến cự giải cạn ngôn thật sự, đến cảm thán cô cũng không được sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới sáng ra ăn đồ nguội không tốt đâu, uống thêm ly sữa nóng đi. Khi hai tô mì vừa được đưa ra, thì sư tử cũng quay trở lại, trên tay là ly sữa đậu nành nóng cho cự giải, của anh là nước khoáng. Cái này, cho cự giải rút lại những oán trách vừa rồi đi. Sau khi ăn sáng xong, hai người rời đi, lúc sư tử đang lấy xe đạp ra, thì đột nhiên một bóng hình quen thuộc lướt qua trước mặt cô, khóe môi cô bất giác thốt lên. Yến Tử Thanh, này, lên xe đi, còn tần ngần cái gì vậy? Thấy cự giải còn đứng im, sư tử đành cất giọng ngông ngạnh. Thấy động cô liền đến chỗ sư tử thành thật trả lời. Tớ vừa mới thấy Yến Tử Thanh, đó, người phía trước đó. Nhìn quen quen, đại ngáo à, cậu ấy học trường mình đấy, hôm qua chúng ta vừa nhắc đến xong, bạn gái của Lục Bắc. Người mà chút nữa cậu sẽ thách đấu đó. À, à, tôi nhớ ra rồi. Sư tử u mờ nhận ra, cũng không nên trách anh, vì cô gái Yến Tử Thanh kia ít khi nào xuất hiện trong mắt anh, hơn nữa cũng chẳng dính dáng gì nhau, làm sao mà nhớ được. Cự giải ngồi lên yên sau, không khỏi lên tiếng. Cậu ấy đến đây, chắc là do hôm nay Lục Bắc cũng đến đây, ai chà. Sư tử à, lát nữa cậu phải làm tớ tự hào đó nha. Hả, liên quan, đáp lại thắc mắc của sư tử cự giải liền giải thích. Yến Tử Thanh có Lục Bắc tớ có cậu Yến Tử Thanh từng thua tớ trong cuộc thi nữ sinh duyên dáng, cậu cũng không được thua Lục Bắc đâu đấy. Sời tưởng gì, ba cái đồ yêu. Bạch sư tử này là một nam tử Hán, có thể thua tên xanh lam kia như lời cậu sợ sao? Hí hí hí, tớ tin tưởng cậu đấy. Hai bạn trẻ à, bớt chàng chàng nàng nàng đi có được không? Hả, đâu ra có con dốc này vậy? Sư tử và cự giải đang êm ả đạp xe trên đoạn đường bằng phẳng, chợt có một con dốc cua bất ngờ khiến chiếc xe lao đi như mũi tên xé gió, khiến sư tử và cự giải đều phủ một tầng hoang mang. Thắng, thắng xe đi sư tử, bám, bám chắc vào, đừng buông tay. Cô la làng bảo anh bóp thắng, anh lại quát cô bám chắc vào anh. Phút chốc, những người đang đi bộ trên đoạn dốc đấy đều đưa ánh nhìn dành cho chiếc xe đạp đang lao đi trong gió kia, nhìn kỹ lại, hai người ngồi trên đó cũng thật đẹp trai xinh gái đi. Ê ê ê, Yến Tử Thanh và Lục Bắc đang nói chuyện kia. Giờ là lúc quan tâm đến bọn họ à, liệu hồn mà bám vào tôi cự dài. Rốt cuộc con dốc ấy cũng kết thúc dẫn thẳng vào trường huấn luyện cảnh sát. Ẩn dưới ngọn đồi thoải này là trường huấn luyện cảnh sát đặc biệt được xây dựng để huấn luyện thể lực riêng cho những học sinh cao trung cuối cấp cùng những sinh viên các trường khác có ý định chuyển ngành. Trông thật hoành tráng, thật vững chãi. Sau khi xếp xe đạp gọn vào khu để xe đạp trên vỉa hè, sư tử và cự giải như hai chú chim non chập chững bước vào trường huấn luyện. Cái gì, em nói em có thai rồi. Tiểu Thanh, em không đùa anh chứ. Em cũng không tin, nhưng em đã thử bằng cái đó, là hai vạch. Bắc Bắc, em có thai với anh rồi. Từ từ đã, em chắc đó là của anh chứ. Tiểu Thanh, sao có thể. Lục Bắc, anh nói vậy là sao? Chuyện đó, ngoài anh ra em không làm với ai cả anh. Anh nghĩ em là dạng người nào vậy? Tiểu Thanh, em bình tĩnh, là anh sai, anh xin lỗi em, nhưng mà. Anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để làm cha, anh còn chưa ra trường. Lục Bắc, anh tưởng em đã chuẩn bị tâm lý rồi chắc. Anh chưa ra trường, còn em mới chỉ là học sinh cao trung. Anh như vậy là có ý gì? Anh, chúng ta đều còn trẻ người non dạ em hãy phá nó đi. Lục Bác, anh vừa mới nói gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá nó, anh điên à, nó là một sinh mạng, nhưng chúng ta đều không có điều kiện để đón nó chào đời. Yến Tử Thanh, em nghĩ đi, em sinh nó ra ở độ tuổi này, cha của nó là anh ở độ tuổi này, em không sợ mọi người dị nghị gièm pha sao? Em không sợ nhưng anh sợ được chứ. Anh, Lục Bắc anh, đêm đó anh nhất quyết muốn làm, bây giờ lại nói sợ. Nếu sợ thì đừng có làm. Tôi không thể tin được anh lại là con người như vậy. Em bảo đó là ngày an toàn nên anh mới. Cho dù thế nào đi chăng nữa, em cũng phá nó đi, nếu em không phá, thì anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Hả, thấy có người thứ ba, hai người kia đột nhiên giật mình. Chính người thứ ba cũng cả kinh, không nghĩ đến, trên đường vào trường lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện này. Hai cậu, Yến Tử Thanh hoang mang, khi người nghe được cô và Lục Bắc nói chuyện lại là học sinh cùng trường, hơn nữa còn là cự giải và sư tử. Bạn của Kim Ngưu và Song Ngư, hai người từng bị trường học nghi ngờ là chủ nhân que thử thai của cô. Xin lỗi, khu e ở đâu vậy? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, sư tử bị bắt gian tại trận nghe lén. Cũng không đúng, anh không nghe lén, anh chỉ tình cờ đi ngang qua và nghe được cuộc hội thoại này thôi. Lục Bắc có chút ngoài ý muốn, khi đối diện với thái độ nghênh ngang không kiêng nể chuyện gì của sư tử, rồi cũng đáp lời. Đi về khu bên trái, có bảng phân khu chỉ dẫn. Cảm ơn, nói rồi, sư tử và cự giải cùng dắt tay nhau đánh bài chuồn, để lại hai con người lộ rõ sự bối rối ở lại. Một người là bạn cùng khối, một người là đàn anh tương lai, nói gì thì nói, cả hai hẳn sẽ rất khó xử khi ứng xử với hai người này, sớm hay muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi. Khu e, wow, đông ghê ta, năm nay thi vào trường cảnh sát có vẻ đông đó nha. Vừa đến khu e, cự giải không khỏi trầm trồ, người đông như kiến. Sư tử trái lại chẳng có phản ứng gì, lại cục xúc đáp. Tất cả các quận đều đến đây, không đông mới lạ. Sư tử lại phá mốt rồi. Duét, duét, đồng hồ điểm đúng 8 giờ 30 phút thì có hai tiếng còi hiệu vang lên, gây sự chú ý đến mọi người. Trên khán đài cao hơn mặt đất 1 mét là một người đàn ông mặc quân phục, hai bên có 6 người khác nhưng nhìn vào quân phục 6 người đó có vẻ có cấp bậc thấp hơn. Người đàn ông đứng giữa hô hớn, tất cả chú ý tập hợp, theo sự hướng dẫn của 6 người đàn ông hai bên, chẳng mất chốc cả cộng đồng người trong khu e đều xếp ngay hàng thẳng lối, trông vô cùng quy củ. Sau khi đội hình tập trung xong, người đàn ông kia liền đứng nghiêm, đưa tay phải lên chào một góc 45 độ với gương mặt hô to. Trung, Thành, Đại úy Nhất Nghị Lâm, quân chủng cảnh sát nhân dân Horoscope. Chào, với lời giới thiệu hùng hồn và oai nghiêm trên, nhiều người ở dưới không tự chủ cũng đưa tay lên chào như một phản xạ. Sau khi chào tên theo đúng khẩu hiệu của ngành, Nhất Nghị Lâm liền hắng giọng tự mình giới thiệu. Xin chào các bạn trẻ đang chuẩn bị thi vào trường cảnh sát quốc gia, tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi tên Nhất Nghị Lâm. đại úy trực thuộc quân chủng cảnh sát nhân dân, đồng thời cũng sẽ là người hướng dẫn các bạn trong buổi huấn luyện này hôm nay. Clap, clap, clap, đáp lại Nhất Nghị Lâm là tiếng vỗ tay dần dần của đám nam thanh nữ tú ở phía dưới. Sau một hồi thông báo quy củ, hình thức huấn luyện với trăm nghìn điều, cuối cùng, đại úy Nhất Nghị Lâm cũng vào trọng đề chính, ông cất tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi vào các buổi huấn luyện tàn khốc, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nho nhỏ, mục đích là để khảo sát thể lực của mọi người để đưa ra phương pháp huấn luyện hợp lý. Sau buổi này, chúng ta sẽ chia ra các lớp khác nhau với khả năng thể lực khác nhau. Đầu tiên, nam tập trung ở bên phải tôi, nữ tập trung bên trái, sau đó tiến hành kiểm tra. Xôn xao, xôn xao, thế là tớ và cậu phải tách ra à? Cự giải nghe thông báo xong, liền cảm thấy hụt hẫng, sau đó luyến tiếc nhìn sang sư tử. Sư tử nhướn mày, sau đó đẩy cự giải đi. Cậu cũng đừng có bám người vậy chứ, chỉ tạm thời tách ra để kiểm tra thôi mà. Lát nữa gặp lại, bạch sư tử, cậu và tớ tách ra mà cậu không có cảm giác gì sao? Phu nhân nhà cậu không thích thái độ này của cậu đâu nhé. Cự giải đưa ánh nhìn dọa dẫm chiếu lên sư tử, khiến anh phải hắng giọng nhắc nhở. Cậu, nghiêm chỉnh lại đi, dáng làm tốt vào, tôi đợi cậu ở lớp A, nói rồi sư tử khẽ vỗ vai cự giải, rồi gật đầu nhìn cô đầy tín nhiệm. Cái khích lệ này coi như cự giải nhận làm động lực tinh thần đi. Nửa buổi sau, đi xem sư tử thế nào rồi. Cầm thẻ A mà thiếu úy phụ trách kiểm tra thể lực của cô đưa cho, cự giải nhảy chân sáo về khu vực của nam giới. Có vẻ bên đó, bài kiểm tra chưa thực hiện xong. Càng đến gần, cự giải càng thấy ồn ào xôn xao rôm rả, những bạn nữ kiểm tra xong cũng kéo nhau ào ào về phía này. Khi nhìn thấy sự tình bên trong, cự giải mới ngờ ra, bảo sao, hóa ra là sự xuất hiện của nam thần Lục Bắc. Nhìn thấy Lục Bắc, cô lại nhớ đến cuộc hội thoại khi sáng nghe được. Bề ngoài hắn ta là một đại nam thần cao giáo, thân hình chuẩn múi, soái khí ngời ngời, hoàn toàn xứng đáng với vị trí đại thần trưởng cảnh sát quốc gia, thế mà, lại không có một chút dũng khí nào để đối mặt với vấn đề cùng bạn gái, với trách nhiệm của bản thân. Xem những nữ sinh khác trầm trồ tán thưởng anh ta xem, hoàn toàn là bị vẻ ngoài đó lừa rồi. Tiếp theo đây, là bài kiểm tra cuối cùng. Giọng của thiếu úy vang lên, dõng dạc thông báo nội dung kiểm tra. Lần này, là bài kiểm tra sức bền. Mỗi người kéo một vỏ bánh xe lớn, chạy xung quanh đường đua, người nào chạy trên 5 vòng, sẽ được vào lớp A, ngoài ra, bài kiểm tra này sẽ có sự tham gia của Lục Bắc. Đàn anh của mọi người trong trường cảnh sát, xôn xao, ồn ào, trật tự, trong số các em, chỉ cần có người vượt qua được Lục Bắc, sẽ được trực tiếp làm người đứng đầu bài kiểm tra của ngày hôm nay, cũng sẽ có thêm điểm tích lũy cho bài kiểm tra thể lực chính thức của trường trong năm nay. Ồn ào, thiếu úy càng lên tiếng, đám con trai càng thêm hừng hực ý chí cùng hứng thú. Đám con gái thì liên tục hú hét, bài kiểm tra bên nam cũng thực thú vị quá đi. Lượt cuối cùng, trùng hợp sư tử và Lục Bắc cùng thực hiện bài kiểm tra trong lượt này. Nhanh chóng nhận ra câu trai tóc cam này chính là người hồi sáng, Lục Bắc có chút ngoài ý muốn. Không lâu sau đó, anh ta chợt cong môi cố tình bước đến. Cách chương,